Chương 1906, Linh hồn họa sĩ. Một hơn cầu từ đặt trước. Đế ti, nếu là còn có ạ về gì ba người trên mặt cũng bị vẽ lên đồ án, cái gì đồ án cũng có, nhìn xem rất là buồn cười. Ha ha ha, không tệ. Lưu Phong hài lòng thu hồi bút. Đế ti một mặt không chịu thua, nói, vậy hạ, nhóm chúng ta lại đến đi, ta nhất định sẽ thắng một cái. Tốt, nhóm chúng ta lại đến. Lưu Phong cười cười. Mật rồi cu nở dê trọng trọng gật đầu, nói, tốt, ta cũng muốn đến, ta muốn báo thủ. À về gì xoắn suýt một hồi lâu, cu nở dê đi theo gật đầu nói, vậy ta cũng tới đi, ở nơi nào té ngã ngay tại chỗ nào đứng lên. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, vậy liền tiếp tục đi, ta còn là tuyển lam sắc quân cờ. Ta cũng vẫn là hồng sắc. Đế ti đem con cờ của mình cầm trở về. Bốn người lần nữa thạch đầu cái kéo bố, quyết định ai trước cái thứ nhất ném quân cờ, cuối cùng là Ngưu Giác Nương bắt đầu trước. Bốn người lại lần nữa chơi hơn 20 phút, trong lúc đó ạ về gì vẫn là đồng dạng vận khí thật không tốt, cũng là nhiều lần ném xuất sắc mới ném tới 6. Sau cùng doanh gia vẫn là Lưu Phong, cái khác ba người vẫn là đồng dạng thua rất triệt để, có người liền quân cờ cũng không có hoàn toàn đi tới đâu. A lại thua. Đế ti một mặt không thể tin bộ dáng. Nếu là cũng là như thế, một đôi cánh cũng mệt mỏi, thở dài nói, xem ra ta cùng cái này trò chơi thật là vô duyên. À về gì một mặt sinh không thể luyến, nội tâm của nàng âm thầm thể, về sau cũng không tiếp tục chơi cái này trò chơi. Đến, đem mặt lại gần tiếp nhận trừng phạt. Lưu Phong cầm viết lên. À về gì, nếu là bọn người rất không tình nguyện đem mặt hoa đưa tới. Nguyên bản đã vẽ cực kỳ nhiều mặt, hiện tại lại bị vẽ lên thật nhiều no y tốt, ta thật là linh hồn vẽ tay đâu, các ngươi nhìn xem tấm gương đi, nhìn rất đẹp. Lưu Phong thu hồi bút no y bệ hạ, ngươi ngay từ đầu cũng vẽ nhiều như vậy, chỗ nào còn có thể đẹp mắt đâu. Đế ti vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ha ha ha kia không có biện pháp nha, ai bảo các ngươi thua nghĩ, kia thua liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Lưu Phong cởi mở cười. À về gì thở dài một hơi, mở miệng nói, vậy hạ, ta về sau không cùng ngài chơi trò chơi, ta thật không thích hợp chơi trò chơi, chỉ thích hợp cầm kiếm. Không sao, kia cơm nước xong xuôi ta liền không chơi, ngươi cùng mình nạ, an lị nàng nhóm chơi đi, nói không chừng ngươi có thể thắng đâu. Lưu Phong mỉm cười nói, mình nạ chớp chớp con mắt màu xanh lam, mở miệng nói, vậy cũng không nhất định. Ta chơi trò chơi ta cu nở dê không có thua qua đây. Chính là, ta cũng sẽ không thua, ta nhất định sẽ đem ạ về gì đánh bại. An lị cu nở dê chân thành nói. Đế ti lắc lắc tử sắc cái đuôi, mở miệng nói, kia chờ một cái cơm nước xong xuôi nhóm chúng ta liền bắt đầu đi. Tốt, ai sợ ai, kia nhóm chúng ta cơm nước xong xuôi liền bắt đầu đi. An lị chân thành nói. Tốt, có thể ăn cơm. Bệ hạ các ngươi nhanh lên tới dùng cơm đi. Ni Khả ôn nhu nói. Lưu Phong đứng dậy phủi phủi quần áo, mở miệng nói, đi thôi, nhóm chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi các người nhóm lại tiếp tục chơi. Tốt ta, có thể ăn cơm. Đế ti 10 điểm vui vẻ, trước tiên tiết đến bên bàn. Ngưu Giác Nương con mắt màu tím, một mực nhìn xem trên bàn mỹ thực, ước gì hiện tại liền đưa tay đi ăn. Trước khi ăn cơm phải nhớ đến rửa tay Úc, đặc biệt là ngươi, Đế ti. Ni Khả dặn dò. Biết rồi, ta sẽ đi rửa tay. Đế ti ngượng ngùng thu hồi đôi thu, sau đó nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh chuẩn bị rửa tay. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi ngồi tại vị trí trước nhìn xem một bàn mỹ thực, vui vẻ nói, rốt cục có thể ăn cơm. Hơn một giờ sau nghĩ, đám người thỏa mãn đã ăn xong muộn bữa ăn. Tất cả đều thỏa mãn sờ lấy bụng. An Lị chớp màu nâu con ngươi, hỏi, bệ hạ, không phải nói muộn điểm tắm suối nước nóng sao đúng à, ngươi để cho người ta đi đốt điểm nước nóng đi, sau đó liền có thể bắt đầu tắm suối nước nóng. Lưu Phong nói khẽ, nấu nước nóng bệ hạ, tại sao muốn nấu nước nóng nha? An Lị nghi ngờ nói, các ngươi đi trước nấu nước nóng đi, đốt xong về sau ngươi liền biết rõ. Lưu Phong thần bí nói. An Lị một mặt vẻ hiếu kỳ, đành phải mang theo Ni Khả cùng đi phòng bếp nấu nước nóng. Mín Nạ nhìn xem Hồ Nhĩ Nương đi ra, liền hỏi, bệ hạ, ngài thần bí như vậy, khó nói là có chuyện gì không không có chuyện gì, thừa dịp bọn hắn đi nấu nước nóng thời điểm, nhóm chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Lưu Phong mở miệng nói. Mỹ Nạ lắc lắc mèo cái đuôi, hỏi, bệ hạ nhóm chúng ta muốn làm gì chuẩn bị đâu, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Lưu Phong chuyển qua làm bộ đang tìm đồ vật, nhưng thật ra là từ trong không gian lấy ra một cái cực lớn thổi phồng cao su bể bơi. Hắn đem thổi phồng cao su bể bơi để lên bàn, bắt đầu tháo dỡ gói hàng, nói, chuẩn bị ngay ở chỗ này làm Mín Nạ càng là nghi ngờ không được con mắt màu xanh lam một mực nhìn xem trên bàn cái kia gói hàng dương. Nàng nhìn một hồi lâu hỏi, bệ hạ, cái này chính là nhóm chúng ta nay muộn tắm suối nước nóng phải dùng đồ vật sao đu nờ dê, chúng ta bây giờ cần phải làm là đem cái này đồ vật thổi phồng, để nó biến lớn bắt đầu. Lưu Phong mở miệng nói, thổi phồng biến lớn bệ hạ phải dùng cái gì thổi phồng nha? Mỉn Nạ khốn hoặc nói. Đế ti cu nờ dê 10 điểm nghi hoặc, đưa tay đi chọc chọc, hỏi, bệ hạ, cái này đồ vật thật là có thể tắm suối nước nóng sao? Đương nhiên, chỉ là bây giờ nhìn lại không giống mà thôi, nhưng là thổi phồng về sau là được rồi. Lưu Phong chắc chắn no y đế ti lập tức hứng thú, liên tục nhấc tay nói, bệ hạ, muốn ta làm cái gì sao ta đến giúp đỡ? Vậy cái này liền cần các ngươi tất cả mọi người hỗ trợ, không phải vậy cần phải làm thật lâu đâu. Lưu Phong mỉm cười nói, ta cũng tới hỗ trợ. Hệ lý dạ đi đến trước no ý ta cu nở dê hỗ trợ. À về gì chú ý không đi lên tẩy đi trên mặt đồ vật, bởi vì làm trừng phạt muốn lưu đến trước khi ngủ. Đồng nhã cu nở dê đi tới, nhìn xem cái kia cao su bể bơi, mở miệng nói, vậy ta cũng tới hỗ trợ đi. Đủ rồi, mấy người các ngươi đến liền tốt, những người khác đi giúp an lị, Ni Khả đi. Nhường nàng nhóm đốt rất nhiều nước nóng. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. Jenny, nếu là bọn người gật gật đầu, xoay người rời đi hướng phòng bếp. Mà Lưu Phong mang theo cái khác các thiếu nữ đi ra phi thuyền trận, dù sao cái này cao su bể bơi muốn bày ở khoáng đạt địa phương. Đạp đạp đạp, Lưu Phong lại lần lượt lấy ra mấy cái tự động động viên ống, mở miệng nói, một người một cái lấy trước tốt. Bệ hạ. Đây là cái gì? Mín Nạ hiếu kỳ nhìn xem trong tay động viên ống. Đây là dùng để động viên, chờ một cái các ngươi nhìn xem liền tốt, không cần động. Lưu Phong dặn dò. Mín Nạ mặc dù nghe không hiểu ra sao, nhưng vẫn là gật đầu tiếp tục nhìn xem Lưu Phong thao tác. Lưu Phong đem thổi phồng bể bơi theo trong dương đem ra, sau đó đưa nó triệt để trải bằng. Trải bằng về sau. Đập vào mi mắt là một chương siêu lớn cao su thổi phồng bể bơi, chỉ bất qua không có thổi phồng, nhìn qua xẹp xẹp. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.